Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, tìm đường chết nghe không trưởng. Diệp trưởng môn, người sẽ không liền để ta ở cái này phía ngoài vẫn đứng đi, Nho Tôn Đong đưa trong tay quạt xếp. Trên mặt mang theo chút ít vẻ bất đắc dĩ. Nói đến ta đối với Thục Sơn mới mạo thế nhưng là tò mò gấp Diệp trưởng môn có thể hay không khiến ta lưu lại ở mấy ngày. Nho Tôn nói, trên mặt vẻ bất đắc dĩ thời gian dần trôi qua chuyển biến làm mong đợi. Vẫn là thôi đi, trong môn đệ tử nữ đông đảo, Nho Tôn một đại nam nhân vào ở có chút không tiện. Nếu Tôn Thượng muốn ta đi thương nghị chuyện quan trọng, như vậy chúng ta lập tức thuận lợi lên đường đi, Diệp Chân nói nhỏ. Nghe vậy, Nho Tôn chỉ có thể thôi. Diệp Chân lời này đã coi như là rõ ràng họp gặp. Dù sao Thục Sơn cũng không phải thiều trợn nhìn cửa như vậy, tất cả đều là đệ tử nữ. Có gì tốt không tiện, nhược nam người ở đây không tiện mà nói. Cái kia trước mắt gần đây ngàn trong đệ tử. Đệ tử nam 80 không được 700 số lượng đi. Không nói chuyện, Ân Tiết cứng rắn đi xuống. Diệp Chân đột nhiên nhất chuyển, nhẹ giọng nói, đương nhiên nhân phẩm của Nho Tôn Diệp Mỗ là tin được. Qua đi ta an bài một chút, Nho Tôn coi Thục Sơn là nhà đều thành. Nói, Diệp Chân hơi nghiêng đầu, nói nhỏ, Sóc Phong Đường Quả. Hai người các ngươi theo ta đi một chuyến Trường Lưu. Những người khác hào hào tu luyện, nếu lại để cho bản tọa phát hiện lười biếng, trực tiếp trục xuất Thục Sơn. Cẩn tuân trưởng môn răn dạy, các đệ tử sợ hãi quỳ xuống đất. Tiêu Mặc huynh, mời. Diệp Chân đưa tay, không thấy có hành động. Hai đạo tím kim kiếm tức giận trong nháy mắt xẹt qua hư không. Ở Sóc Phong dưới chân Đường Quả ngưng là hai thanh tiền bạc phi kiếm. Đem hai nâng lên, sau một khắc, liền trực tiếp biến thành kiếm quang biến mất ở chân trời. Hai tay thả lỏng phía sau, lăng không hư độ, loại pháp thuật này ở tiên thiên cảnh giới liền có thể lĩnh ngộ. Nhưng Nho Tôn lúc này lại cảm giác có chút cố hết sức. Cho dù toàn lực thi triển phi tiên thuật, cũng chỉ là miễn cưỡng đi theo tốc độ của Diệp Chân. Trong lòng quả thực kinh hãi. Nho Tôn xanh Tiêu Mặc cũng như vậy, chớ đừng nói chi là hai cái đại đội trúc cơ kỳ ngưỡng cửa cũng còn không có mò tới tiểu gia hỏa. Tốc độ phi độn đã vượt qua hai người ánh mắt chiếu tới tốc độ. Ở hai người trong mắt, xung quanh hết thảy tất cả đều đã bóp méo thành một đoàn. Chỉ có trước người Tố Y nhẹ, Di trưởng môn, cùng hơi có vẻ chật vật Trường Lưu Nho Tôn. Như vậy đi đường, chẳng qua là không tới nửa canh giờ, thuận lợi vượt ngang mấy ngàn dặm xa, từ Thục Sơn đã tới Trường Lưu Phái. Ở Trường Lưu Phái dẫn tiên đài rơi xuống, Nho Tôn cái trán đã mơ hồ thấy mồ hôi, không khỏi cười khổ nói, Diệp huynh phi độn thuật tưởng thật cuộc đời ít thấy. Tiểu đạo mà thôi, Diệp Chân không để ý nói. Đối mặt xanh Tiêu Mặc nịnh hót không có chút nào tâm tình chập chờn. Dù sao lấy Diệp Chân lúc này thực lực, cho dù không sử dụng không gian xuyên toa chỉ có thể chỉ bằng vào kiếm quang phi độn, cũng có thể một cái chớp mắt vạn dặm, cùng thuấn gian di động cũng không có gì khác nhau. Vậy người là ai, có thể khiến Nho Tôn cùng đi? Bốn người đi về phía trước, ở giữa đệ tử Trường Lưu nghị luận ầm ĩ, trong đó may mắn cùng Bạch Tử Họa cùng nhau tham gia Thục Sơn kế nhiệm đại điện đệ tử nhận ra Diệp Chân, người này cũng là Thục Sơn tân nhậm trưởng môn, Thục Sơn A. Không phải đã bị Thất Sát phái diệt môn sao? Tại sao lại chạy ra ngoài? Nói là diệt môn cũng là phải đệ tử không sai biệt lắm chết hết mà thôi. Mặc dù những đệ tử này nói chuyện thời điểm thận trọng, nhưng lại có thể nào thoát khỏi lỗ tai của Nho Tôn. Càng không cần phải nói Diệp Chân, thấy được trên mặt Diệp Chân cũng không có xuất hiện ba động. Liền giống không nghe thấy những lời đồn đãi này tự đắc. trong lòng Xanh Tiêu Mặc không có từ trước đến nay nhẹ nhàng thở ra. Diệp Chân mặc dù ánh mắt như nước, cũng hay sao có tò mò bốn phía quan sát, nhưng ếch ngồi đáy giếng thấy một số nhỏ. Trường Lưu thuận lợi vượt xa Thục Sơn, thân là lục giới đệ nhất tiên phái cũng không phải hay sao có lý. Đây là nội tình vấn đề, một môn phái nếu nội tình phía sau, cho dù tạm thời xuống dốc cũng cuối cùng sẽ có quật khởi lần nữa một ngày. Nhưng nếu nội tình nông cạn, ít vào sóng gió sẽ tan thành mây khói. Diệp huynh phủ sinh các đến, Xanh Tiêu Mặc quay đầu lại cười nói. Chợt Thuận Lợi lớn tiếng nói, trưởng môn Thục Sơn đến. Dứt tiếng trực tiếp thẳng đi tới bên trên ba tòa bên phải vị trí. Liên tiếp hắn là Ngọc Trác ngọn núi Ôn trưởng môn. Bên trái là lúc trước bị Chi Tâm sợ hết hồn Nghê Thiên trưởng. Về phần Diệp Chân vị trí cùng vãng thường, ở phía dưới cùng, chẳng qua vị trí vấn đề Diệp Chân cũng không thèm để ý. Cho dù khiến Nghê Thiên trượng Chi Lưu ngồi ở trên trời, rác rưởi chung quy là rác rưởi. A, Diệp trưởng môn thể diện thật lớn, ngươi có thể biết các phái trưởng môn là ngươi một người. Đợi chừng ba ngày lâu, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, ngày đó ở Thục Sơn, ở các phái trước mặt trưởng môn ra lớn như vậy xấu. Nghê Thiên trưởng có thể nào không hận, cái kia cổ quái nữ nhân kinh khủng không ở. Diệp Chân liền đệ tử đều chỉ là mang theo hai cái. Nơi đây lại là Trường Lưu, Nghê Thiên trưởng tự nhiên tứ không kiêng sợ. Sạc, ngắn ngủi trường kiếm ra khỏi vỏ tiếng lóe lên một cái biến mất. Nghe được Nghê Thiên trưởng nói móc trưởng môn, Sóc Phong lông mày cau chặt, trưởng môn bị nhục liền chờ khắp cả Thục Sơn bị nhục. Hắn người đệ tử này tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Đường quả thì phải trực tiếp nhiều lắm, không cần suy nghĩ muốn rút kiếm tương hướng, nhưng lưỡi kiếm cũng còn chưa hết ra. Thuận Lợi bị Diệp Chân ở mặt bàn gảy nhẹ ngón tay đem kiếm áp tiến vào. Này động tác mặc dù ngắn ngủi, âm thanh cũng cực kỳ nhỏ, nhưng ở trận các đại trưởng môn tất cả đều tu vi cao thâm. Như thế nào lại không biết, lập tức mày nhăn lại, bát đại môn phái tập hợp một chỗ thường múa mép khua môi cái này hình như đã thành lệ cũ. Nhưng Thục Sơn này liền theo lăng đầu thanh tự đắc, một lời không hợp muốn ra tay đánh nhau, đây không phải phá hủy trò chơi quy củ. Nhưng thấy Diệp Chân dẫn theo ấm trà tự rót tự uống bộ dáng, nơi nào có chút nào muốn giáo huấn mình đồ đệ này bộ dáng. Nếu các đại trưởng môn đã tề tụ, như vậy liền bắt đầu thương nghị chuyện quan trọng đi. Xanh Tiêu Mặc cười hòa giải nói. Hừ, Nghê Thiên trưởng hư lạnh một tiếng giữ im lặng, chẳng qua là ánh mắt u ám đến cực điểm. Ban đầu ở Thục Sơn bị nhục, trở về Bồng Lai về sau đó là càng nghĩ càng giận. Bát đại môn phái mặc dù chuyên tâm tu tiên vấn đạo, nhưng cuối cùng không phải chân chính tiên. Cho dù chân chính tiên có lẽ đều không thể làm được vô dục vô cầu. Phải nuôi sống môn phái bên trong nhiều người như vậy, tự nhiên cần không uổng phí tiền tài. Mỗi môn phái ở thế tục bên trong đều có một ít sản nghiệp. Tiêu thụ các đại môn phái nhìn không thuận mắt, nhưng ở phàm nhân trong mắt chân bảo thần khí, Thục Sơn quỹ ngân sách diệt môn, thế tục sinh kế cũng là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Nguyên bản bát đại môn phái cực kỳ phân tán, sẽ không có xung đột lợi ích, những kia tiểu tu đạo môn phái cũng không dám động tác. Nhưng trong khoảng thời gian này, Bồng Lai đem dựa vào nằm ở biển rộng, Chân Châu san hô các loại hàng hải sản nhiều vô số kể. Coi đây là bằng vào đại lực chèn ép Thục Sơn còn sót lại thế tục làm ăn muốn đoạn mất quyết kim. Tiền nơi phát ra, Diệp Chân lần tới, thứ nhất là tham gia náo nhiệt, thứ hai chính là khiến Nghê Thiên trưởng cho mạng của mình ra cái giá. Nhìn một chút đáng giá bao nhiêu tiền, tôn thượng. Thất sát phái này gần nhất động tác khá lớn, chắc hẳn quý phái cũng có chút nghe thấy. Không biết tôn thượng như thế nào đối đãi chuyện này. Ngọc Trọc phong trưởng môn Ôn Phong Dư lên tiếng nói. Hắn cùng Nghê Thiên Trượng cũng không đúng thanh toán. Thường đấu võ mồm chính là hai người bọn họ. Chuyện này thấy Nghê Thiên Trượng có hòa không chỗ gắn bộ dáng tự nhiên trong lòng vui lên. Thất sát phái cho tới nay đều cực kỳ thăm dò các môn phái lúc bảo vệ thập phương thần khí. Cử động lần này vô luận như thế nào, đều cùng thần khí thoát không khỏi liên quan. Bạch Tử Họa đột nhiên mở miệng nói. Không tệ, chuyện này từ Thục Sơn phái gần như diệt môn có thể nhìn thấu. Thất sát phái góp nhặt thần khí, mưu đồ hồng hoang chi lực trái tim bất tử. Thục Sơn chiến dịch đã là đả thảo kinh xa, tự nhiên không cách nào lành nghề cái kia trộm đạo. Không nói được lần sau xâm lấn, cũng là quy mô xâm phạm. Chúng ta chính đạo nhất định sớm làm dự định mới là. Mà Nghiêm nói với giọng lạnh lùng. Chẳng qua là ai cũng có thể từ lời nói của Ma Nghiêm bên trong cảm giác được đối với Thục Sơn đụng vào, dù sao Thục Sơn gần như diệt môn bây giờ không dễ nghe. Mặc dù là sự thật, nhưng lại có thể dùng gặp kiếp nạn các loại thay thế. Như vậy Trực Bạch nói ra, dường như căn bản không có đem Diệp Chân Thục Sơn này tín nhiệm trưởng môn để ở trong mắt. Mọi người liếc mắt Diệp Chân. Chẳng qua Diệp Chân vẫn như cũ tương tự không có nghe tới. Chính ở chỗ này tự rót tự uống. Vậy theo tôn thượng góc nhìn ta chờ phải làm thế nào ứng đối? Chẳng lẽ lại giống như lần trước nói một chút. Tôn thượng muốn tước đoạt ta chờ thần khí bảo vệ quyền. Nghê Thiên Trượng gấp, Bồng Lai có thể ở bát đại trong phái đứng hàng thứ hai. Phù Trầm Châu tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Thần này khí có thể khống chế phản phong vũ lôi điện, sông núi cây cối các loại nguyên tố tự nhiên, châu này nơi tay, phiên giang đảo hải, phiên vân phúc vũ đều không ở bảo dưới. Hơn nữa Bồng Lai cùng Phù Trầm Châu vô cùng phù hợp vị trí địa lý. Coi như Trường Lưu toàn phái tới công cũng đừng hòng tùy tiện được như ý. Nhưng mục đích của sát thiên mạch vẫn như cũ thần khí. Cái kia thủ hộ thần khí các đại môn phái, sợ là không có bất kỳ cái gì một phái có thể đơn độc tới đối kháng, nới lỏng lịch cửa Doãn Hồng. Uyên lên tiếng nói, hắn cùng trước kia Thục Sơn phái, đều có thể xem như Trường Lưu thân cận phái. Trong lòng mặc dù không muốn mất đi thần khí, nhưng lại không thể không là Trường Lưu nói chuyện, hoặc là chúng ta tiên phát chế nhân được. Trước sát thiên mạch hắn một bước, liên hợp chính đạo tất cả lực lượng, đánh vào ma giới, đem thất sát điện hoàn toàn xóa đi. Thiều Trợn nhìn cửa trưởng môn Nhạn Ngừng Cát đột nhiên lên tiếng nói. Nói ra ngược lại để ở đây tất cả mọi người thay đổi cách nhìn. Một cái cửa bên trong tất cả đều là đệ tử nữ nhân. Nói ra vậy mà như vậy, không suy nghĩ. Trách không được Thiều Trợn nhìn cửa vẫn luôn giống như Thục Sơn xếp tại cuối cùng. Nếu thất sát điện kia còn có sát thiên mạch dễ dàng như vậy có thể phá hủy mà nói. Các đại môn phái làm sao đến mức lo lắng đề phòng đến hôm nay. Cái này bè cánh đại chiến cũng không phải là sách lược vẹn toàn. Cho dù thắng đệ tử các phái cũng muốn tử thương hầu như không còn. Không có các đại phái uy hiếp. Nhân gian yêu ma liền có thể tứ không kiêng sợ. Đến lúc đó lại là một trận tai nạn, Bạch Tử Họa nói nhỏ. Cái này hình như trồng pháp thuật, có thể ổn định tâm thần của người ta. Chẳng qua là pháp thuật tĩnh tâm này hình như đối với Nghê Thiên Trượng không có chút nào tác dụng. Như trước vẫn là bộ kia vô cùng lo lắng bộ dáng. Đạo lý chúng ta đều hiểu, nhưng tôn thượng. Thần khí này chúng ta đã bảo vệ ngàn năm, sớm đã coi là các phái bảo vật trấn phái. Nếu thật muốn thu hồi, Nghê trưởng môn, lúc nãy sư đệ ta đã nói, lúc này quan hệ trọng đại, tha cho chúng ta sau khi thương nghị, thông báo tiếp các môn các phái, mà Nghiêm đứng dậy chặn lại nói. Ở như thế tranh chấp đi xuống, đối với Trường Lưu uy danh tuyệt đối là một loại đả kích. Như vậy, Bạch Tử Họa muốn đem thần khí thu hồi ý nghĩ tạm thời tan vỡ. mọi người bắt đầu rời khỏi. Chẳng qua là, trước điện, Diệp Chân dường như cảm giác được cái gì. Khóe miệng hơi vểnh, từ bỏ trực tiếp thu thập dự định của Nghê Thiên Trưởng. Xuống trường lưu núi, nhưng dưới chân núi, hơn 100 người đột nhiên xuất hiện ở Diệp Chân phải qua trên đường. Dẫn đầu chính là tên Nghê Thiên Trưởng này. Trên mặt người khác hoặc là lãnh đạm, hoặc là cười lạnh, hoặc là cũng là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Nhìn Nghê trưởng môn lần này bộ dáng, chẳng lẽ còn muốn đánh cướp Diệp Mỗ không thành? Diệp Chân đưa tay ngăn cản, đồng thời rút trong tay ra trường kiếm Sóc Phong cùng Đường Quả. Hai người kiếm trong tay chẳng qua là bình thường linh kiếm. Dù sao thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, câu nói này vô cùng có lý. Cho dù cùng là chính đạo đệ tử, nếu đỏ mắt, hèn hạ đi lên liền ma đạo đều muốn đứng dựa bên. Đạo lý này biết tất cả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.